Chương 2148, 2409 bố trí chuẩn bị ở sau bên trên. Lâm Thiên Diêu ngẩn ra, giữa lúc hắn muốn nói điều gì thời điểm, chợt cảm ứng được bên ngoài cửa cung dường như có rất nhiều người tại chiều lấy bên này đã chạy tới, không khỏi nhíu mày một cái. Những thị vệ kia, đều trở về. A Văn Trọng nhìn thần sắc của hắn, cũng cảm ứng được những thị vệ kia tiếng bước chân của, sau đó nhẹ nhàng nói một câu. Nên tới, Tổng hội tới. Lâm Thiên Diêu tự lẩm bẩm. Văn Trọng nghe xong hắn lời này, hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Không có gì, Thái Sư chờ thêm vài ngày liền hiểu. Cơ Sương, hắn nhất định sẽ chính mình qua đây, mà Khương Tử Nha, nhất định sẽ ở lại Tây Chu, phụ tá Cơ Sương nhi tử. Phía trước Lâm Thiên Diêu còn không quá chắc chắn, thế nhưng hiện tại, hắn bỗng nhiên nghĩ tới xiển giáo, sau đó, cũng biết sự tình nhất định sẽ là bộ dáng này. Cơ Sương nhất định phải chết, bởi vì hắn Thủy Chung không đồng ý phản loạn Thương Triều sự tình, chỉ có hắn đã chết, Khương Tử Nha mới có thể khống chế còn tâm bé cơ phát làm được cái kia rất nhiều sự tình. Cũng chỉ có Tây Chu phản loạn, mới có thể gây nên ngày nữa dưới đại loạn, dẫn tới thần tiên xuất động, đi ứng phó cái kia sát kiếp. Đây là đại thế, la không có khả năng thay đổi. Mặc dù không biết, cái kia Khương Tử Nha có thể có biện pháp nào, để Cơ Sương cam tâm tình nguyện qua đây chịu tội, đồng thời, còn nghị quốc sự cùng chính mình nhi tử, đều phó thác cho một người. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu hơi có chút tiếc nuối, hắn biết, Cơ Sương đang trên đường tới, sẽ gặp phải một cái tên là Lôi Chấn Tử tiểu hài tử, sau đó, đưa hắn thu làm vì chính mình nhi tử. Nếu có thể, Lâm Thiên Diêu cũng muốn đem đứa bé này mang tới, làm vì đồ đệ của mình. Thế nhưng, cái kia Lôi Chấn Tử thân phận cũng là không giống với, hơn nữa, bị chính mình hợp với đoạt ba cái cọc nhân quả, xiển giáo nhân, dù sao cũng nên hấp thu giáo huấn, không để cho mình khinh địch như vậy đắc thủ. Ta lại phải không tin tưởng, quốc sư, ta biết ngươi tu vi cao thâm, thế nhưng đối với cái này thiên hạ đại thế, ta tự vấn vẫn là so với quốc sư càng thêm thành thạo. Cái kia Khương Tử Nha có tài đức gì, có thể làm cho Cơ Sương như vậy cam tâm tình nguyện thay hắn chịu tội? Cơ Sương chính là bá sau khi, kỳ năng đủ vì như vậy một cái yêu nhân làm được loại chuyện này. Văn Trọng hiển nhiên không phải tin tưởng Lâm Thiên Diêu theo như lời nói. Đương đương một cái bá sau khi, vì thủ hạ chính là nhân tài, đi làm một sự tình cũng là có thể lý giải. Thế nhưng, Cơ Sương không phải không biết, chờ đến Thương Triều có chuyện gì đang chờ hắn. Hơn nữa, cái này Cơ Sương còn lấy am hiểu bói toán nổi tiếng, làm sao lại tới đây chứ? Hắn cũng coi như cơ trí, chỉ là, hắn nhưng không có suy nghĩ đến xiển giáo tồn tại. Ta chỉ sợ, hắn cho dù không nghĩ đến, cũng không khỏi không tới. Quên đi, không bằng, ta và Thái Sư đánh cuộc gã ta cá là Cơ Sương tới, hơn nữa, Khương Tử Nha sẽ không tới. Kết quả này là nhất định, hắn sẽ không thất bại. Quốc sư nếu như vậy tự tin, vậy đánh cuộc một cái được rồi. Chỉ là không biết, tiền đặt cuộc này là cái gì chứ? Văn Trọng nhìn Lâm Thiên Diêu, sau đó cười cười nói rằng. Hắn vẫn không quá tin tưởng Lâm Thiên Diêu theo như lời nói. Nếu như ta thắng, ta hy vọng Thái Sư nhất định phải khẩn cầu Đại Vương, vô luận như thế nào cũng không muốn giết Cơ Sương, tốt nhất là đưa hắn vĩnh viễn nuốt, đồng thời, nghĩ biện pháp để hắn vài cái nhi tử, nhất là cái kia nhị nhi tử, đến chiều ca tới gặp phụ thân của hắn, sau đó những người khác có thể trả về, thế nhưng cái kia nhị nhi tử, nhất định phải vĩnh viễn nuốt, tốt nhất, vẫn là tìm một cái lý do, trực tiếp giết chết cái kia nhị nhi tử, có thể không phải chính là cơ phát sao cũng. Chính là hậu thế đại danh đỉnh đỉnh Chu Triều khai quốc đế vương Chu Vũ Vương. Bản thân hắn mới biển thủ cao bao nhiêu, thế nhưng, hắn chi nhân thiện nhậm, đồng thời dùng người thì không nghi ngờ người, còn có kiên định ý chí, mặc dù không muốn nói, thế nhưng Lâm Thiên Diêu không thừa nhận cũng không được, người này, so với trụ vương thích hợp hơn làm đế vương. Vĩnh viễn nhốt đây là vì sao còn có, tại sao muốn giết cái kia nhị nhi tử? Ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghe nói Cơ Sương đại nhi tử bá ấp khảo có chút nhân nghĩa. Đối với Thương Triều uy hiếp khá lớn. Văn Thái Sư hiển nhiên không phải minh bạch, hắn không phải minh bạch tại sao muốn nhốt Cơ Sương, sao không trực tiếp giết xong việc còn có, hắn nhị nhi tử tên mình đều chưa có nghe nói qua, nói vậy vẫn là một cái đứa bé, giết một đứa bé, có ý gì nếu quả thật như ta nói như vậy, mà Cơ Sương lại bị đại vương giết, cái kia, Tây Chu Triều Chính, chẳng phải cũng là muốn rơi xuống Khương Tử Nha trong tay rồi sao? Lấy người này tài hoa cùng dã tâm, không ngoài 10 năm, Tây Chu sẽ trở thành Thương Triều đại họa tâm phúc. E rằng Thái Sư ngươi không phải tin tưởng, thế nhưng Khương Tử Nha cái này nhân loại, thân là ứng kiếp chi nhân, hoàn toàn chính xác có bản lãnh như vậy. Mà nếu như Cơ Sương còn sống, Tây Chu quân thần sợ ném chuột vỡ đồ, nhất định sẽ không có phản loạn. Lâm Thiên Diêu vốn còn muốn nói không muốn đem cái kia bá ấp khảo dầm nát làm thành nục bính để Cơ Sương ăn, như vậy chẳng những không có bất kỳ hiệu quả nào, ngược lại còn có thể dẫn tới người trong thiên hạ đều đồng tình Cơ Sương. Thế nhưng nghĩ lại, bây giờ trụ vương tuy là vui giận vô thường, thế nhưng trung quy không đến mức như vậy tàn bạo. Tốt, nếu quả thật như quốc sư nói như vậy, ta nhất định sẽ khuyên nhủ đại vương. Văn Thái Sư tuy là cũng biết Tây Chu đã đối với Thương Triều tạo thành uy hiếp, thế nhưng đối với Cơ Xương cái này nhân loại, hắn vẫn tính là hiểu rõ. Giết như vậy một cái làm xương tài đức sáng suốt nhân, đối với trụ vương danh tiếng, hoàn toàn chính xác không có ích lợi gì. Còn có, Cơ Xương đại nhi tử bá ấp khảo tuy là nhân nghĩa, thế nhưng tính cách mềm yếu, lòng dạ đàn bà, nếu là hắn ngồi lên Tây Chu vương tọa, cái kia Tây Chu tất nhiên không dám phản loạn Thương Triều. Chỉ là, cái kia Cơ Xương nhị nhi tử Cơ Phát cũng là một cái tâm trí cứng cỏi hạng người, lại biết người mà sử dụng, còn tuổi nhỏ, thì có triều ta canh vương khí độ thế, lại bên người cũng lung lạc không ít người. Người như thế, mới là nhất hẳn là đề phòng. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút nói rằng, cái này Cơ Phát, hoàn toàn chính xác không phải một nhân vật đơn giản. Lại vẫn có chuyện như vậy kia Cơ Phát, ngược lại thật sự chính là ta Thương Triều đại họa tâm phúc quốc sư yên tâm. Ngày sau ta nhất định nghĩ biện pháp đem điều này Cơ Phát lấy được triều ca. Văn Trọng cũng không phải một cái không phải người hiểu chuyện. Nghe được Lâm Thiên Diêu nói như vậy, ngay lập tức sẽ đoán được Cơ Phát mới thật sự là đế vương chi tài. Nếu như nói trụ vương là cái loại này bảo thủ kẻ độc tài, cái kia Cơ Phát chính là kiên quyết tiến thủ, kiên cường khai quốc đế vương nhân vật tầm thường. Nhân vật như vậy, khó khăn nhất đối phó. Chỉ là, cái này Cơ Phát tính cách gì, Lâm Thiên Diêu là làm sao mà biết được.